dàng trao với người ta riêng nước mắt ngày dài qua chi trao người. Tuổi đôi mươi lỡ chót mang nửa đời nhớ thương đau khổ cứ tiếp diễn đâu hãy lường. Em như cơn mưa mùa thu ướt đẫm bờ vai, anh đưa bàn tay mong manh nên trắng đông lạnh. Rồi đêm khuya anh trong rỗng tựa vệt đen dài của chiếc bóng trên bức tường nhạt màu và đầy rêu phong. Thì thôi hay cứ nhắm mắt quay lưng vì cũng đã đến lúc phải dừng. Ngoài lẽ chẳng có em mới chỉ còn một trái tim khô khan héo mòn. Chẳng hiểu sao anh luôn tương tư người ngày đêm thương nhớ ai. Liệu căn đám trong anh đã nói yêu em từ lúc xa và say. Từng giọt nước mắt yêu đuối em rơi, chỉ mỗi anh ngồi hân vai kể trả lại điều đây. Có lẽ là nhìn thấy em vui bên nhân tình, bỏ lại đây khúc hát còn dở dàng sẽ nát ra nghìn trang. Ngoài lại có chắp pha vết thương anh hận mà. Sợ phải rời xa nụ cười thân quen của em, bởi nên nhiều khi lòng này chẳng nói thêm gì. Người đơn phương mong manh lắm, nhìn đau đớn cũng nhớ và khóc. Thua mất rồi còn gì mà đợi má mơ. Thì thôi hay cứ nhắm mắt quay lưng vì cũng đã đến phải dừng. Ngoài lẽ chẳng có em mới chỉ còn một trái tim khô khan héo mòn. Chẳng hiểu sao anh luôn tương tư người ngày đêm thương nhớ ai. Liệu cả đám trong anh đã nói yêu em từ lúc xa vừa say. Từng giọt nước mắt yêu đuối em rơi, chỉ mỗi anh ngồi ăn vai kể trả lại điều đây. Có lẽ là hay em vui bên nhân tình, bỏ lại đây khúc hát còn dở dàng sẽ nát xa nghìn trang. Ngoài lại có chắp pha vết thương anh hằn mang. Dừng. Ngoài lẽ chẳng có, chỉ còn trái tim khô héo mòn. Chẳng hiểu sao anh luôn tương tư người ngày đêm thương nhớ ai. Nếu khát đắm trong anh đã có yêu em từ đất xa vỡ xanh. Từng giọt nước mắt yêu đuối em rồi, chỉ mỗi anh mỗi hân vai kể. Không bao giờ tìm được nhau.